Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3228, Nháo Đủ Không Có. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ta khống chế không nổi chính mình a. Hơn nữa Ninh Thư còn điên cuồng muốn thôn phệ linh hồn. Vô cùng đói, vừa nghĩ tới luân hồi thế giới có nhiều như vậy linh hồn. Ninh Thư liền muốn đem luân hồi thế giới linh hồn đều thôn phệ sạch sẽ. Ninh Thư nhịn được, biết lúc này lại thôn phệ linh hồn. Hơn nữa còn là có ý thức luân hồi, cục diện đối với chính mình càng thêm bất lợi. Đói là không đói, chết, nhưng là đói bụng cảm giác làm cho người ta rất sợ hãi. Ninh Thư có loại chính mình muốn bị tươi sống chết đói cảm giác. Không nhịn được muốn ăn hết theo chính mình trước mặt đi qua linh hồn. Đi, các ngươi đều đi a. Cùng cái đại thịt heo giò đồng dạng ở trước mặt nàng lắc lư, có chủ tâm làm cho người ta khó chịu không phải. Đây là chính mình cùng chính mình chiến đấu, không ai có thể giúp nàng, chỉ có thể dựa vào chính mình vượt đi qua. Ninh Thư dứt khoát đóng lại ý thức của mình, trực tiếp như vậy ngủ mất, để cho chính mình ý tứ ở vào ngây thơ trạng thái. Muốn ô nhiễm nàng nằm mộng. Ninh Thư toàn thân khói đen bốc lên, liền theo phát hỏa đồng dạng, đen nhan, sắc ngọn lửa. Ninh Thư đóng cửa ý thức, những cái kia tâm tình tiêu cực liền không thể lại xung kích Ninh Thư tâm linh. Bất quá linh hồn như là thổi phồng bóng bay, một hồi xẹp, một hồi muốn bị căng vỡ ra. Ninh Thư đều chịu đựng nha, sau đó đã ngủ. Không biết qua bao lâu, Ninh Thư bị người đánh thức. Bên tai là Chư Quân thanh âm, ta đi, Bì Bì Thư, người biến thành người da đen, người tối quá. Ninh Thư quan sát một chút chính mình thân thể, quả nhiên phi thường đen, bởi vì toàn thân đều mạo hiểm hắc khí, đưa nàng thân hình đều bao phủ lại, liền, ngũ quan đều thấy không rõ lắm. Ninh Thư, ta có phải hay không hấp thu hơi nhiều, nhiều lắm, hoàn toàn ngược lại. Không có đem thứ này khống chế, ngược lại để cho chính mình biến thành như vậy. Chư Quân, ngoặc kép chấm chấm, ước chừng là đi, ta liền chưa thấy qua có ai còn có ngươi. Đen, Ninh Thư thường thường thở ra một hơi, nói với chính mình đi tới muốn ổn định. Chính mình cái này thời điểm hơi có chút lười biếng mặt trái cảm xúc, liền sẽ để những này vô khổng bất nhập ô chọc đồ vật thừa cơ mà vào. Ninh Thư mặt mỉm cười, ta hiện tại không có không vui, ta hiện tại thực cao hứng một chút. Chư Quân nói, Hạ Mộng Đào tới nói linh hồn bay đến cửa hàng, có sinh ý, đến rồi. Ninh Thư ồ một tiếng, không làm, ta hiện tại không có cách nào làm, loại tình huống này đi thế giới, đoán chừng trở về bị thiên đạo phát giác, thiên đạo trực tiếp muốn tiêu diệt nàng. Nếu như ô chọc cùng phân đồng dạng buồn nôn đồ vật, không diệt trừ làm gì? Ninh Thư ước chừng hiện tại cùng ách thú cũng liền không sai biệt lắm. Cùng ách thú đồng dạng, duy nhất cùng ách thú không giống nhau lắm chính là ách thú không có ý thức, nàng có ý thức. Ninh Thư cố gắng áp xúc những này ô chọc đồ vật, muốn đem những vật này cho mình sử dụng, điều khiển dễ dàng như tay chân. Như vậy liền muốn chinh phục vật này, nếu như chinh phục không được, liền bị những tạp chất này đồng hóa biến thành đồng dạng đồ vật. Chư Quân nói, ta đây làm Hạ Mộng Đào cự tuyệt sinh ý. Hắn nói xong trên dưới đánh giá Ninh Thư, ngươi như vậy ai? Ninh Thư, ta hiện tại không nghe được không tốt, cho nên ngươi đừng có lại trước mặt ta than thở. Một chút xíu mặt trái đồ vật đều là áp nàng trên lưng rơm rạ. Ninh Thư bên này cùng những vật này mai vì chính mình thịnh thế mỹ nhan, Ninh Thư đều cảm thấy hẳn là cố gắng lại cố gắng, không thì vẫn luôn như vậy phiêu đãng hắc khí nơi đó dễ nhìn, cái dạng này như thế nào ngẩng đầu ưỡn ngực, không muốn làm người da đen nha. Về sau cười một tiếng chỉ có hai hàng rõ ràng nha, quá kinh dị. Khó được biến đẹp, không thể cứ thế từ bỏ, hướng mặt trước cất bước, liền sẽ rơi vào vách đá vạn trượng, không chừng bao nhiêu người chế giễu. cười trên nỗi đau của người khác đâu. Thoát ly tổ chức chính là vì sống được càng tốt hơn. Kết quả người khác nói. Đến nàng thời điểm, đó chính là xem như chê cười xem. Chậc chậc hai tiếng, thoát ly tổ chức, không có tinh khiết linh hồn chi lực. Cho nên tự cam đọa lạc, hấp thu không tinh khiết linh hồn chi lực. Trở nên người không ra người quỷ, không ra quỷ. Coi là thoát ly tổ chức có kết quả gì tốt sao? Không trưng bánh bao tranh khẩu khí. Vô luận bao lâu Ninh Thư đều có thể nấu. Dù sao có nhiều thời gian chịu đựng đi. Một ngày nào đó chính mình có thể đem những này ô trọc thất tình lục dục chế. Trụ, biến thành chính mình lực lượng. Bất quá Ninh Thư hiện tại ngoại trừ đen. Còn rất hôi thối. Phàm là lộ ra linh. Hồn đều đường vòng mà đi. Tựa như thấy được ách thú đồng dạng. Sợ mình bị ô, nhiễm. Ninh Thư ngửi ngửi chính mình trên người hương vị. Chỉ có thể an ủi mình. Hiện, tại cá khô vị một chút cũng ngửi không thấy. Đây là chuyện tốt, bởi vì mùi vị này đã bị mùi thối cho đè lại. Một thối càng so một xú xú. Ninh Thư hiện tại chỉ có thể để cho chính mình khổ bên trong làm vui. Không để cho mình lâm vào bi quan cảm xúc bên trong. Ninh Thư tìm một chỗ nằm xuống. Xem ra cái đồ chơi này nhất thời bán hội cũng sẽ không kết thúc. Tổ chức không cho phép nhiệm vụ người hấp thu không tinh khiết linh hồn chi. Lực, là biết hấp thu liền có chuyện như vậy xảy ra. Nhiệm vụ người ước chừng chính là sinh hoạt tại vô khuẩn trong phòng mặt. Không cho nhiệm vụ người quá nhiều tiếp xúc bệnh khuẩn. Ninh Thư hiện tại đã thoát ly tổ chức. Trên cơ bản là muốn làm cái gì thì làm. Cái đó, Ninh Thư dùng dây leo chấm dứt một cái võng. Nằm tại võng lắc lư lắc lư. Như thế nào biến thành như vậy rồi? Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem Ninh Thư dọa nhảy, vội vàng theo võng thượng đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn, thấy Thái Thúc lơ lửng ở giữa không trung. Trời ạ, vì cái gì có thể tới thế giới của nàng đến? Như chỗ không người bình thường. Rốt cuộc đối nàng thế giới làm cái gì? Thái Thúc ước chừng là chưa bao giờ thấy qua như thế Ninh Thư. Cùng ách thú, đồng dạng. Hắn cau mày, làm gì biến thành như vậy? Ninh Thư lực chú ý tất cả đều tại Thái Thúc tìm được thế giới của nàng. Nói, như vậy thế giới của nàng không có chút nào an toàn. Nói không chừng không chỉ một đánh dấu một cái. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, có loại bị chơi xỏ cảm giác. Nàng cho là chính, mình giống như thoát ly. Chính mình tự này vô cùng. Người khác phân phút liền, chạy tới thế giới của nàng tới. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, sờ sờ ngực, lúc nào không đến, hết lần này tới, lần khác muốn tại nàng tu Phật không thể tâm tình sóng lớn động thời điểm tới. Một khi không kiểm soát, nàng liền nguy rồi, Ninh Thư đều chẳng muốn hỏi hắn là thế nào tìm tới nơi này đến. Tóm lại tiếp, theo nàng muốn đối thế giới này, bao quát cửu cung sơn thế giới tiến hành một lần tổng vệ sinh, nàng như bây giờ bẩn. Nếu như ôm Thái Thúc tự bạo, mấy thứ bẩn thỉu bạo, hắn một tiếng, ngẫm lại đều cảm thấy rất thoải mái. Ninh Thư tâm bình khí hòa hỏi, tới tìm ta chuyện gì? Nháo thành như vậy đủ chưa? Đủ chưa đi à? Ninh Thư nở nụ cười, lộ ra răng trắng, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Ta không có nháo, ta là nghiêm túc, ngươi tìm ta có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Khác quanh co lòng vòng. Lãng, phí đại gia thời gian. À, người cái kia không phải làm ta trở về đi. Ninh Thư đột nhiên nở nụ cười. Còn làm phiền lão nhân ra ngươi tự mình đến tiếp ta. Thái Thúc nói mà không có biểu cảm gì. Nói, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Không có gì ý nghĩ. Ngay tại lúc này cảm giác lần thoải mái, không nghĩ trở về. Ninh Thư nằm tại võng thượng diêu a diêu. Hết chương.